mở mắt thấy thần tài. Chương 481, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chương 481, Hồng Môn Yến, Anh Hồ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Nhi khóc lóc nói, thưa cậu quen anh ta, chấm, Thẩm Vạn Sơn hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ, đương nhiên biết, không phải anh em, hơn cả. Anh im, Trần Hạo nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. AI thưa cậu nhất định phải cứu anh Hồ, y thuật của cậu cao minh, cậu nhất định phải cứu anh Hồ. Lam Nhi khóc lóc nói, thật không ngờ anh Hồ mà Lam Nhi nhắc tới, hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ra lại là địa hồ, sớm biết thế cậu đã phái người đi tìm rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sẽ không đến mức này. Lam Nhi cô tránh ra trước đi, cô không nghe, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thấy cậu ấy nói, cậu ấy với anh Hồ là anh em sao? Ngọc Nhi kéo Lam Nhi đi, mà Trần Hạo nhanh chóng kiểm tra vết thương, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, của địa hồ, vết thương rất nghiêm trọng, nếu chậm thêm mấy giờ nữa mới phát hiện ra e là bác Tần tới cũng sẽ khó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xoay chuyển tình hình, nhanh, đem địa hồ trở về trang viên trước, Trần Hạo nói. Khoảnh 2 tiếng sau, ngón tay của địa hồ khẽ nhúc nhích, sau đó, mi mắt anh ta khẽ mở ra, đập vào mắt, Lam Nhi đang nắm chặt tay anh ta. Lam Nhi, anh, không phải anh nằm mơ chứ, anh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đã chết rồi sao, địa hồ yếu ớt nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không, không phải, anh Hồ, không phải anh đang mơ, là tiên sinh, chính tiên sinh đã chữa trị vết. Thương cho anh, Lam Nhi khóc lóc nói. Tiên sinh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, địa hồ ngạc nhiên, nghi ngờ, anh biết vết thương của mình, dù cho tà địa sư ở phía tây nam có ở đây cũng không có cách nào chữa khỏi, anh kiên trì chạy tới là muốn nhìn em lần cuối. Làm sao có khả năng anh, đã được chữa khỏi được, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật đó anh Hồ tiên sinh rất có năng lực cậu ấy. Thật sự trị khỏi thương tích của anh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. À đúng rồi, em quá vui nên quên mất tiên sinh nói, khi nào anh tỉnh lại, bảo em báo cho cậu ấy đầu tiên. Lam Nhi lau nước mắt, vội vàng chạy ra ngoài. Địa hồ, anh tỉnh rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Hạo rất nhanh đã chạy vào. Nghe thấy giọng nói này. Lúc này địa hồ vẫn đang nằm trên giường, đột. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhiên toàn thân chấn động kịch liệt, ngẩng đầu, khóe miệng giật giật. Trần, cậu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần hai, địa hồ ngạc nhiên, vui mừng, chợt muốn ngồi dậy. Đừng nhúc nhích, anh vừa mới tốt lên thôi. Trần Hạo qua đỡ anh ta. Địa hồ gắt gao nắm chặt tay Trần Hạo. Cậu Trần, gặp được cậu thật tốt. Những người khác đồn rằng, nói cậu chết rồi, không ngờ đến, lại gặp được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cậu ở chỗ này, quá tốt rồi. Địa hồ kích động nước mắt rưng rưng. Mà Trần Hạo cũng không ngờ, ở nơi đất khách quê người, lại gặp được địa hồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tôi không chết, tôi rất tốt, Trần Hạo cười nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, anh Hồ tiên sinh đã cố hết sức cứu anh đó. Lam Nhi nói, cậu Trần, cậu cứu tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, địa hồ kinh ngạc, cậu học y thuật từ khi nào, hơn nửa năm trước, bây giờ anh đừng hỏi nhiều như vậy, sau này tôi sẽ nói cho anh mau nói cho tôi biết, rốt cuộc anh đã gặp phải chuyện gì. Suýt chút, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nữa đã mất mạng, còn anh trai anh thì sao? Trần Hạo hỏi, một cảm xúc chua xót xuất hiện trên khuôn mặt địa hồ, sau đó anh ta kể lại những gì đã xảy ra với anh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, em họ trong thời gian này, đêm đó sau khi liều mạng hộ tống Trần Hạo đi, hai người trở lại nhà họ Trần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng Thiên Long địa hồ đã tương trợ, nhà họ Trần sợ bị lộ chuyện nên đã đưa cho hai anh em một số tiền, để họ cũng rời khỏi nhà họ Trần, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vốn dĩ Thiên Long địa hồ muốn trở về căn cứ, đánh thuê ở hải ngoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng trên đường đi, nghe nói Trần Hạo và Lê Tâm đã gặp tai nạn ở thành phố Khánh. Mà cậu Trần thì không rõ tung tích, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vì vậy, anh ta chạy đến Tây Nam, âm thầm, điều tra, nhưng 3 tháng rồi vẫn không có kết quả gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại đánh động đến nhà tư đồ, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời khỏi Tây Nam, đến khu vực Tam Giác Thiên Thành, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vốn là muốn dừng chân ở đây, dùng tiền tổ chức.